Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 124, Xích Viêm Mãng cùng Phụ Cầm Xanh. Tại Lục Nguyên dự định bên trong, giống Ung Minh Tử Linh Mèo, Quỷ Viêm Khiếu Phong Hổ dạng này đỉnh cấp hồn thú mới xứng được với Chu Trúc Thanh. Mà lại ngàn năm trở xuống đỉnh cấp hồn thú Lục Huyên cũng hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Lấy Lục Huyên thực lực bây giờ, liền xem như ngàn năm phía dưới siêu cấp hồn thú, tỉ như Thái Thản Cự Viên loại này hồn thú, hắn đều có thể đơn độc săn giết, thực lực cũng là như thế cứng chắc. Đi thôi, Trúc Thanh, đem U Minh Miêu vứt qua một bên về sau. Lục Huyên đối với một bên Chu Trúc Thanh cười nói, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, chăm chú cùng tại Lục Huyên bên người, hai người sóng vai tiến lên, kỳ thật nếu như là hai người tổ đội, nhất là bên trong một cái người mạnh, một người yếu, tốt nhất tiến lên phương thức cũng là sóng vai đi, bởi vì dễ dàng như vậy chiếu cố lẫn nhau, một trước một sau, rất có thể gặp phải tình huống lúc không kịp cứu. Lục Huyên một tay nắm lấy Chu Trúc Thanh tay nhỏ, một cái tay mang theo kinh thế thương. Chu Trúc Thanh tay cùng Hồ Liệt Na xúc cảm lại khác biệt. Hồ Liệt Na tay cầm ấm áp, nóng rực, mà Chu Trúc Thanh tay nhỏ lại có chút băng lãnh, trơn nhẵn, càng giống là một khối nước nhuận băng lãnh ngọc thạch, nắm cảm giác rất tốt. Bị Lục Huyên nắm tay nhỏ, Chu Trúc Thanh có chút thẹn thùng, nhưng là Lục Huyên cái kia bao quát bàn tay to nắm cảm giác lại hết sức có lực phong phú. Cho Chu Trúc Thanh một loại cực lớn cảm giác an toàn. Đánh giá Lục Huyên cơ hồ hoàn mỹ trách mặt, Chu Trúc Thanh lại có chút trầm mê. Cứ việc Chu Trúc Thanh những ngày này đã nhìn qua rất nhiều lần. Thậm chí mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại mở mắt ra liền có thể nhìn đến. Nhưng là vẫn như cũ trăm nhìn không ngán. Chu Trúc Thanh cảm thấy chính mình cũng nhanh trầm mê tại Lục Huyên nhan trị bên trong. Nguyên bản Lục Huyên là dự định đem mặt nạ lần nữa đeo lên, nhưng không biết ra tại nguyên nhân gì, Chu Trúc Thanh vậy mà không cho. Không có cách, Lục Huyên chỉ có thể là lựa chọn chiều theo Chu Trúc Thanh ý nghĩ. Dù sao cũng là nữ nhân của mình, luôn luôn muốn sủng ái. Đẩy ra phía trước cỏ dại, Lục Huyên lôi kéo Chu Trúc Thanh lần nữa tiến lên. Không thể không nói, rừng rậm này đích thật là rất lớn. Lục Huyên hai người đi lâu như vậy, lại vẫn chưa ra khỏi rừng rậm. Thậm chí Lục Huyên đoán chừng, bọn họ khả năng mới vượt qua không đến một nửa khoảng cách. Bên trong vùng rừng rậm này hồn thú thực lực cũng không bình thường. Bất quá có lẽ là bởi vì tiến vào di tích đều là 20 tuổi phía dưới người trẻ tuổi. Là lấy hồn thú trên cơ bản đều là trăm năm ngàn năm chiếm đa số. Ngoại trừ đầu kia mộng huyễn ma hồ bên ngoài, Lục Huyên đến bây giờ còn không có gặp phải cái khác. Vạn năm hồn thú, bất quá nghĩ đến cũng là vạn năm hồn thú đối với hồn vương phía dưới người mà nói. Cơ hồ là uy hiếp chí mạng. Cho dù là Lục Huyên, tại đối mặt vạn năm hồn thú thời điểm, có lẽ cũng vẻn vẹn chỉ có thể tự vệ. Muốn đánh giết đó là khó càng thêm khó. Đến mức mộng huyễn ma hồ, đó là tình huống đặc biệt. Nếu như vạn năm hồn thú quá nhiều, thực lực chênh lệch quá mức cách xa, cũng không có lịch luyện cần thiết. Điểm này thân là năm đại thần vương một trong sinh mệnh nữ thần không có khả năng không có cân. Nhắc đến, cứ việc Lục Huyên đến bây giờ còn vẫn như cũ cho rằng, tại trong di tích tử vong người có thể tại di tích bên ngoài phục sinh. Nhưng cái này dù sao chỉ là Lục Huyên suy đoán, không có thực tế chứng cứ. Lục Huyên cũng không có khả năng bắt hắn cùng Chu Trúc Thanh tánh mạc đi chứng minh cái này nhàm chán phỏng đoán, mà lại nếu như tử vong, cho dù là sống lại, vậy cũng đại biểu cho trong di tích bảo bối cùng mình triệt để vô duyên. Loại chuyện ngu này, Lục Huyên tự nhiên là sẽ không làm. Cho nên, tại bên trong vùng rừng rậm này hành tẩu, Lục Huyên vẫn như cũ là cẩn thận từng ly từng tí. Chú ý cảnh giác khả năng đến từ bốn phương tám hướng nguy hiểm. Lần nữa đẩy ra phía trước cỏ dại. Đột nhiên, Lục Huyên thân thể một trận, lỗ tai hơi hơi dựng thẳng lên. Thế nào? Chu Trúc Thanh nhẹ giọng hỏi. Phía trước giống như có động tĩnh, tựa hồ có người tại chiến đấu. Lục Huyên vảnh tai, nghe cái kia loáng thoáng truyền đến thanh âm. Lục Huyên đối phía trước tình huống là một cái đơn giản phán đoán. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh cũng cảnh giác lên. Đối với Lục Huyên phán đoán, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Không có việc gì, đừng sợ, cách chúng ta còn rất xa. Chúng ta trước đi lên xem một chút. Lục Huyên trấn an Chu Trúc Thanh một phen. Đối với Chu Trúc Thanh nói khẽ, vừa nói vừa cầm lên mặt nạ của mình đeo lên. Chỉ có Chu Trúc Thanh một người ngược lại là không quan trọng. Nhưng là nếu như có thể sẽ gặp phải những người khác. Như vậy vẫn là cần giữ bí mật một chút. Chu Trúc Thanh đem Lục Huyên mang mặt nạ động tác xem ở trong mắt. Nhưng là cũng không có ngăn cản. Nàng tin tưởng Lục Huyên làm như vậy có hắn lý do của mình. Đi, Trúc Thanh. Lục Huyên lôi kéo Chu Trúc Thanh tay ngọc. Từ từ hướng về phía trước tới gần. Đi không sai biệt lắm 500 mét cự ly. Lúc này tình hình chiến đấu đập vào mi mắt. Chỉ thấy chàng bên trong một cái thân mặc bạch y 13-14 tuổi nam tử đang cùng một đầu. Chiều cao 4 mét, toàn thân huyết hồng mãng xà đỏ sức lấy. Cái kia mãng xà Lục Huyên nhận biết là xích viêm mãng. Tại xà loại hồn thú bên trong đại khái cùng mạn đà la xà thuộc về cùng một cấp bậc. Mà trước mặt đầu này xích viêm mãng, rất rõ ràng đã có 1.000 năm tu vi. Bởi vì 4 mét thân dài, cũng là nó tiến vào ngàn năm tiêu chí. Mà hắn đối diện bạch y thiếu niên trong tay ôm lấy một trận lưu quang giật thải cổ cầm. Khiến người ta kỳ quái là, tầm thường cầm đều là 7 cái dây cung. Mà thiếu niên này trong tay cầm cũng chỉ có 6 cái dây cung. Thiếu niên này tu vi không thấp, vàng vàng tím 3 cái hồn hoàn ở tại dưới thân dập dờn. 13-14 tuổi niên kỷ, vậy mà cũng đã đột phá hồn tôn. Đây cũng là một thiên tài thức nhân vật, mà người này, Lục Huyên còn có chút quen mắt. Bởi vì vì thiếu niên này đương nhiên đó là cái kia tại cầm tông bên trong phát hiện Lục Huyên hồn. Lực ba động cái kia một thiếu niên là hắn. Lục Huyên nhẹ giọng thì thào, hắn là cầm tông phụ cầm xanh. Một bên Chu Trúc Thanh thanh âm bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Thế nào, Trúc Thanh, ngươi biết hắn? Lục Huyên ánh mắt tò mò nhìn Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, nói, hắn cũng là cầm tông thiếu tông chủ, phụ cầm xanh. Ta đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần, tựa như là tại một cái trên yến hội. Bất quá cụ thể là cái gì cái trên yến hội, ta có chút nhớ không rõ. Cầm tông thiếu chủ sao? Lục Huyên nói khẽ, cái này cái tông môn ta có chút ấn tượng. Bọn họ võ hồn là một loại khí võ hồn lưu quang cầm. Am hiểu là tinh thần khống chế. Nhưng là tại công kích lực phía trên lại có chút khuyết thiếu. Cái này cái tông môn thực lực nên là gần với hạ tứ tông. Cũng chính bởi vì võ hồn khuyết thiếu lực công kích cho nên mới một mực không thể tiến vào hạ tứ tông hàng ngũ. Bất quá trước mắt cái này phụ cầm xanh, hắn võ hồn lực công kích cũng không yếu. Cái kia âm ba nhận công kích hồn kỹ, uy lực hắn thực tương đương lớn, tuyệt đối không thấp hơn còn lại cường công hệ hồn sư hồn kỹ. Mà lại hắn võ hồn chỉ có 6 cái dây cung. Có lẽ là phát sinh võ hồn biến dị đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống là đi đơn độc khống chế hệ. Càng giống là nửa khống chế nửa công kích loại hình. Nhìn lấy phụ cầm xanh âm ba nhận lần nữa tại xích viêm mãng trên thân tăng thêm một đạo vết thương. Lục Huyên sờ lên cái cằm, nói ra, nhìn đến Lục Huyên theo thói quen đem phụ cầm xanh phân tích một phen. Chu Trúc Thanh nhìn một chút trong sân tình thế, hỏi, chúng ta cần muốn xuất thủ sao? Lục Uyên điểm một cái cằm, hỏi, Trúc Thanh, ngươi là Tinh La người, ngươi biết cái này Cầm Tông cùng Tinh La Hoàng thất quan hệ đến cùng như thế nào sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.